kỳ duyên hệ liệt ô long kỳ duyên. Chương 35, góc truyện audio.com. Đừng mà Lâm Tiểu Thiên nhìn động tác của ái nhân nhịn không được hô một tiếng. Chỉ thấy bàn tay Lôi Hạo Nhiên cử động, vươn đầu lưỡi liếm thứ chất lỏng trong tay, hương vị của Tiểu Thiên thật ngọt. Nói xong, đem môi mình phủ lấy môi Lâm Tiểu Thiên, cảm nhận được hương vị của mình từ miệng ái nhân. Lâm Tiểu Thiên cảm thấy thẹn thùng, còn cảm thấy một chút xấu hổ, nhưng biểu hiện của ái nhân rất hưởng thụ, dùng môi hôn lấy để rời đi sự chú ý của ái nhân. Lôi Hạo Nhiên tách hai chân thon dài của Lâm Tiểu Thiên, ngón tay chạm vào tiểu huyệt của Lâm Tiểu Thiên mà trước nay chưa ai chạm qua, vuốt ve quanh thân. A, Hạo Hạo Nhiên, Lâm Tiểu Thiên cắn chặt môi dưới khiến nó sưng đỏ lên, kiềm chế không được mà phát ra tiếng rên rỉ. Tiểu Thiên, chào ngươi. Lôi Hạo Nhiên mê hoặc nhìn Lâm Tiểu Thiên, mái tóc dài đen mượt như tơ lụa thượng hạng xõa trên giường. Vì kích tình, mà làn da mật ong như một tầng dạng mây đỏ, đôi mắt to sáng ngời đã phủ mờ một tầng nước, đôi môi sưng đỏ phát ra tiếng rên rỉ mê người. Lôi Hạo Nhiên cố gắng luồn vào tiểu huyệt giữa đang đóng chặt. Đáng tiếc, đau, bất ngờ, một tiếng đau của Lâm Tiểu Thiên đang say trong tình dục vang lên. Y nhíu mày, Tiểu Thiên, thả lỏng, đừng khẩn trương. À, y hít sâu, không ngừng thả lỏng mình, chỉ là thân thể y cùng hắn lúc đó đặc biệt đối nghịch. Y càng muốn thả lỏng, nhưng thân thể lại càng khẩn trương. Hạo Nhiên, ta không biết xảy ra chuyện gì. Ta càng muốn thả lỏng, nhưng thân thể lại càng khẩn trương. Lôi Hạo Nhiên ngẫm nghĩ một chút, hai tay dùng sức nâng lấy thắt lưng của Lâm Tiểu Thiên, xoay người y lại, để y nằm sấp xuống giường đưa lưng về phía mình. Lâm Tiểu Thiên ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn. Hạo Nhiên, ngươi muốn ngay khi y muốn hỏi, lại bị động tác của Lôi Hạo Nhiên làm cho ngây người. Hắn sao có thể như vậy? Lôi Hạo Nhiên nâng mông của ái nhân, cúi đầu, vươn đầu lưỡi khẽ liếm nếp nhăn ở tiểu huyệt. À, Hạo Nhiên đừng, hắn sao có thể liếm nơi đó? Nơi đó là dùng để Lâm Tiểu Thiên nhắm mắt lại. Đừng như thế nào, như thế này. Ngay khi Lôi Hạo Nhiên thả lỏng ở tiểu huyệt, tiếp nhập lộ trình nóng rực, đầu lưỡi phát ra tiếng liếm khẽ ở tiểu huyệt, răng nanh thì cắn thịt non chung quanh tiểu huyệt. Giờ khắc này Lâm Tiểu Thiên đã không còn cảm thấy thẹn, chỉ có thể không ngừng mà cao giọng rên rỉ, nằm sấp, hai chân quỳ gối trên giường sắp không chịu được. Trải qua một phen cố gắng, cuối cùng Lôi Hạo Nhiên cũng cảm thấy được tiểu huyệt của ái nhân trầm tĩnh lại. Hắn thừa dịp Lâm Tiểu Thiên còn mê say trong bể dục, lấy tay thay thế đầu lưỡi đi vào. So với đầu lưỡi thì ngón tay cứng rắn luồn vào. Lôi Hạo Nhiên ban đầu phải trải qua cố gắng, Lâm Tiểu Thiên không cảm nhận được đau đớn, chỉ càng thấy khó mở miệng rên rỉ khoái hoạt, giống như nhất thời nước liên tục tràn vào óc. Cách chương.